Đấu phá chi viêm tộc, tác giả, Ngân Hà Mang Mang, thực hiện, Thư viện báo, chương 47, Ba Đại Long Vương. Bây giờ chia năm xẻ bảy thái hư cổ long nhất tộc. Có thể ba vị trưởng lão đồng ý thấy, ba vị trưởng lão, bọn họ mỗi giờ mỗi khắc không hy vọng có thể đón về Long Hoàng. Nhất thống cổ long đảo, khi biết Long Hoàng tin tức sau khi... Bọn họ chỉ cần mau chóng đón về Long Hoàng, nơi đó còn nhớ được lần này, mà Hỏa Huyền không thể nghi ngờ là cho bọn họ tạt một chậu nước lạnh, tưới tắt trong lòng bọn họ cuồng nhiệt. Có điều, ba vị trưởng lão các ngươi cũng không cần nản lòng, ta nghĩ cuối cùng cũng có nhất thiên Long Hoàng sẽ trở về. Các ngươi bây giờ việc cấp bách hay là muốn đem phân liệt thái hư cổ long một lần nữa thống nhất? Nhìn thấy ba vị trưởng lão ánh mắt ảm đạm, Hỏa Huyền mở miệng an ủi. Đúng, thống nhất, vừa nãy bọn họ toàn bộ tâm tư đều đặt ở Long Hoàng trên người. Đem một lần nữa thống nhất thái hư cổ long cùng chuyện đã quên. Thanh Sơn trưởng lão, hiện tại liền phiền phức ngươi phái người trước ngụ ở cái khác Tam Đại Long Đảo. Đi nói cho này nếu nói Tam Đại Long Vương, sau ba ngày... Để cho bọn họ tới Đông Long Đảo, quy thuận Đông Long Đảo, bằng không, chúng ta liền động võ. Viêm Huyền mở miệng nói, được, lão phu vậy thì thông báo xuống. Đại trưởng lão Thanh Sơn có chút kích động nói, Trúc Ly, ngươi đi cho ba vị an bài nơi ở đi. Bắc Long Đảo Trung ương đứng sừng sững một tòa hùng vĩ đại điện. Trong đại điện trên vương tọa ngồi một tên thân mang long bào nam tử. Hắn chính là Bắc Long Vương. Ở ba vị ông vương bên trong, này Bắc Long Vương mới vừa rồi là đáng sợ nhất nhân vật. Người này không chỉ có quỷ kế đa đoan, hơn nữa làm việc không từ thủ đoạn nào. Người này vẫn luôn là thuộc về loại kia thủ đoạn mềm dẻo đâm người nhân vật. Năm đó cổ long nhất tộc phân liệt, còn lại hai đại long vương đều là được hắn dụ dỗ, phía sau cùng tài cán gia này làm cho thái hư cổ long nhất tộc nguyên khí đại thương phân liệt việc. Báo cáo Long Vương đại nhân. Lúc này, từ cung điện ở ngoài đi vào một tên ông lão mặc áo bào xanh. Thanh bào ông lão đầu tiên là hướng Bắc Long Vương quỳ phục mà xuống. Lập tức nói rằng, Đông Long Đảo vừa nãy phái người phía trước ta Bắc Long Đảo. Để thuộc hạ mang một câu nói cho ngài, nha, Thanh Yếm, có phải là Đông Long Đảo đám người kia, là muốn hướng về bản vương đầu hàng, quy thuận ta Bắc Long Đảo sao? Bắc Long Vương nói rằng, không phải, vậy bọn họ nói cái gì? Bắc Long Vương hỏi, tên kia được gọi là Thanh Yếm ông lão, do dự một lát sau, vừa mới mở miệng nói rằng, Đông Long Đảo người nói. Để Long Vương đại nhân, ngay hôm đó lên ngoại trừ Long Vương tên gọi, sau ba ngày, mang tới Bắc Long Đảo mọi người đi Đông Long Đảo quy thuận bọn họ. Bằng không, bọn họ liền muốn động võ, làm can, Bắc Long Vương phẫn nộ quát, Đông Long Đảo, các người thật là sống chán rồi, truyền lệnh xuống tập kết quân đội, sau ba ngày, tấn công Đông Long Đảo. Bản vương muốn Đông Long Đảo mọi người trả giá thật lớn. Khẩn tuân Long Vương phân phó của đại nhân. Đông Long Đảo đám người kia. Làm sao hiện tại có can đảm nói lời này? Lẽ nào bọn họ mời ngoại viện? Không được. Ta muốn tìm Tây Long Vương cùng Nam Long Vương này. Hai tên này thương nghị một hồi. Mà cùng lúc đó, Tây Long Vương cùng Nam Long Vương cũng nhận được Đông Long Đảo tin tức truyền đến. Vào lúc này Tây Long Vương cùng Nam Long Vương biểu hiện đều ngoài ý liệu nhất trí. Bọn họ đều ở chính mình bên trong cung điện chửi ầm lên. Phát tiết tâm tình của chính mình. Nam Long Đảo, đáng ghét. Đông Long Đảo các ngươi tính là thứ gì? Lại dám đối bản vương nói lời này. Thanh Sơn, các ngươi sẽ vì này trả giá thật lớn. Nam Long Vương lúc này đã ở bên trong cung điện không ngừng mà mắng Đông Long Đảo người. Truyền lệnh xuống, tập kết Man Long quân, Sau 3 ngày theo bản vương đi san bằng Đông Long Đảo, Tây Long Đảo, lúc này, Tây Long Vương đích tình huống cũng gần như Đông Long Đảo. Các người khỏe gan to a, muốn cho bản vương ngoại trừ Long Vương tên gọi, quy thuận các ngươi, tuyệt đối không thể. Tập kết Long Giáp quân, lần này bản vương thề phải san bằng Đông Long Đảo. Tây Long Vương cũng đúng thuộc hạ của chính mình, hạ đồng dạng mệnh lệnh, không được, bản vương nếu như điều động toàn bộ thực lực đi tấn công Đông Long Đảo, coi như tiêu diệt Đông Long Đảo, mình cũng sẽ có tổn thất không nhỏ, đến lúc đó ngược lại sẽ tiện nghi cái khác hai đại Long Đảo. Không được, cái này lỗ vốn vương không thể ăn, nếu như đêm này hai tên này cũng kéo lên, nói như vậy, tiêu diệt Đông Long Đảo tổn thất nhất định sẽ rơi xuống nhỏ nhất. Liền, Tam Đại Long Vương cũng không ước chừng mà cùng hướng về còn lại hai người đưa lên bái thiếp. Chuẩn bị liên cùng Tam Đại Long Đảo toàn bộ lực lượng, triệt để tiêu diệt Đông Long Đảo. Sau 3 ngày, Bắc Long Đảo, Tam Đại Long Vương cũng đã tập kết từng người quân đội. Bất cứ lúc nào cũng có thể chuẩn bị xuất chinh. Tam Đại Long Vương nhìn trước mặt quân đội, bọn họ cũng không nghĩ tới Đông Long Đảo có gan này. Tam Đại Long Vương bọn họ vốn tưởng rằng Đông Long Đảo chỉ là đơn độc đối với mình hạ chiến thư. Có thể sau đó bọn họ mới phát hiện Đông Long Đảo dĩ nhiên đồng thời đối với bọn họ Tam Đại Long Đảo tuyên chiến, đang kinh ngạc đồng thời, bọn họ cũng có chút lo lắng. Dù sao Tam Đại Long Đảo thực lực làm sao Đông Long Đảo không thể nào không rõ ràng. Ở ngoài sáng biết kẻ địch mạnh hơn chính mình đích tình huống dưới, bọn họ còn dám làm như thế. Hoặc là Đông Long Đảo người là ngớ ngẩn, hoặc là chính là Đông Long Đảo mời được cường đại ngoại viện, hoặc là chính là có cái gì có thể đối phó bí mật của bọn họ vũ khí loại hình. Có điều mặc dù có chút lo lắng, nhưng bọn họ đối với mình thực lực rất tin tưởng, vì lẽ đó bọn họ tin tưởng lần này Đông Long Đảo nhất định sẽ diệt vong. Hừ, Đông Long Đảo, lần trước lại dám như vậy cùng bản vương nói chuyện, lần này bản vương muốn hoàn toàn đem bọn ngươi tiêu diệt. Nam Long Vương phẫn hận nói, đúng vậy a, Đông Long Đảo thực sự là không biết trời cao đất rộng, lại dám đồng thời đối với chúng ta hạ chiến thư, bản vương lần này nhất định phải để cho bọn họ tự thực ác quả. Tây Long Vương cũng mở miệng nói rằng, hai cái không đầu óc ra hỏa. Bắc Long Vương ở trong lòng mắng thầm, Đông Long Đảo người không phải là ngớ ngẩn, bọn họ dám đồng thời đối với Tam Đại Long Đảo hạ chiến thư. Điều này nói rõ bọn họ nhất định có không ít phần thắng. Bắc Long Vương, ngươi đang ở đây muốn cái gì a? Đi nhanh đi, hiện tại chúng ta liền đi san bằng Đông Long Đảo. Nam Long Vương nhìn thấy chính đang suy nghĩ sâu sắc bên trong Bắc Long Vương, không nhịn được đem hắn từ suy nghĩ sâu sắc bên trong lôi ra đến. Ôi, hiện tại cũng chỉ có thể đi một bước xem từng bước. Đông Long Đảo có vũ khí bí mật, mình cũng có cuối cùng vũ khí bí mật. Hóa Long Ma Trận, Hóa Long Ma Trận, Thái Hư Cổ Long nhất tộc cấm thuật. Trận pháp này chính là năm đó một vị thực lực siêu phàm trong tộc cường giả sáng chế. Trận này thành hình, ngoại trừ làm mắt trận người ở ngoài, còn lại hết thảy nằm ở đại trận bên trong người, đều sẽ bị đập vỡ tan thành dòng máu, cuối cùng bị này mắt trận thôn phệ hấp thu. Đã như thế, làm mắt trận người, thực lực sẽ được tăng lên cực lớn. Có điều bởi trận này quá mức máu tanh tàn nhẫn, cho nên bị liệt vào cấm thuật, sau đó càng bị tiêu hủy mà đi. Năm đó phụ trách tiêu hủy Hóa Long Ma Trận đúng là mình Thái Gia Gia. Mà năm đó chính mình Thái Gia Gia không nỡ lòng bỏ Hóa Long Ma Trận như vậy thứ tốt bị tiêu hủy đi. Vì lẽ đó hắn một mình giấu lưu lại, ở cần phải thời gian, chính mình liền phát động này Hóa Long Ma Trận, đến lúc đó ai thua ai thắng còn chưa chắc chắn đây. Trong lòng quyết định chủ ý, Bắc Long Vương cũng không do dự nữa, làm vừa cùng Tây Long Vương, Nam Long Vương mang theo thủ hạ của chính mình đồng thời chạy tới Đông Long Đảo, trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.